Chương 208: Chiến tranh phản Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch. Cổ Nộ Hạ, bên trong phòng họp. Nơi này sáng sớm liền hội tụ đang ở Cổ Nộ Hạ tất cả thượng nhẫn, trong đó, Đệ Tam ngồi lấy thủ vị, phía sau thì lại là đang ngồi Cổ Nộ Hạ hai đại cố vấn. Mà một đám thượng nhẫn, nhưng là ngồi ở dưới tay. Toàn bộ ánh mắt đều là nhìn về phía Đệ Tam. Không thể nào, Tật Phong hắn nhìn Đệ Tam, Cả Sỉ không khỏi kinh ngạc nói. Tuy nhiên rất muốn không tin chuyện này, thế nhưng, hắn biết, thân là Hỏa Ảnh Đệ Tam là không thể nào này chuyện như vậy đến đùa giỡn. Không sai, tối ngày hôm qua nạ rủ tổ tìm tơ y ta thời điểm ta cũng là rất giật mình. Tối ngày hôm qua, ta phải đi theo dõi xa nhận thượng nhận ghệt củ hay ạt gặp nạn, cũng may nạ rủ tổ hạ nhận đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vừa là cứu viện, muốn không phải vậy tuy nhiên, dù vậy. Thượng nhẫn ghẹt củ hay à hắn cũng chỉ có một cái nguyệt thời gian nói đến sau cùng, Đệ Tam trên mặt có điểm không đành lòng, thế nhưng, cuối cùng, vẫn là nói ra, ghẹt củ hay à tình huống như thế, không khỏi để cái này xế chiều lão nhân nhớ tới mình nhi tử, chính mình đáng tự hào nhất đại nhi tử, được xưng Cổ Nộ Hạ bát sắc. Một trong Cổ Nộ Hạ lục mầm. Sazuto Bishinosuke, tình huống cũng là cu nở dê hiện tại gần như. Giao ở Đệ Tam sau khi nói xong, phía dưới, trong nháy mắt rào như vậy, tuy nhiên, bởi vì nơi này là phòng họp, như vậy huyên náo rất nhanh sẽ yên tĩnh lại dô ý toàn bộ, cùng nhau nhìn hướng về Đệ Tam. Là họ rồ si mà làm ra sao nhìn Đệ Tam, ảng cổ không khỏi liền vội vàng nói. Mấy ngày nay bởi vì họ rồ si mà trở về chuyện, na nở dê có chút thần kinh quá nhạy cảm, phàm là có việc, cái thứ nhất nghĩ tới chính là họ rồ si mà dô ý không. Hiện tại dưới kết luận như vậy còn hơi sớm, Tật Phong theo dõi nhưng là xa nhận thôn người tuy nhiên họ rổ xỉ mà lén lút quả thật có kế hoạch ở tiến hành. Nhìn nàng cô, Cả Sỉ phản bác, tuy nhiên cũng có chút cho rằng là họ rổ xỉ mà làm ra, thế nhưng, làm nhẫn giả, là không thể chỉ dựa vào như vậy cá nhân cảm tình đến quyết định chuyện kết quả. Đệ Tam đại nhân, nói như vậy, chúng ta muốn ngưng hẳn lần này chung nhận khảo thí nhìn Đệ Tam. À thì nạ bị giải đồ thản nhiên nói. Không, ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, Orochimaru đã xuất hiện ở ảng cổ trước mặt của, đồng thời tuyên bố để cho chúng ta không thể ngưng hẳn cái này tụ tập mỗi cái đồng minh quốc trung nhẫn khảo thí rồi. Hơn nữa, thương tổn được ghẹt củ hại ạt người, có thể nói là Orochimaru người, cũng có thể nói không phải nhìn phía dưới mọi người, Đệ Tam thản nhiên nói. Tuy nhiên, âm thanh có chút trầm thấp, hiện ra như vậy, tâm tình không thật là tốt. Cũng không biết là bởi vì nhớ tới mình đại nhi tử vẫn là nhớ tới họ rổ xì mà dị. Tại sao phải như vậy, Đệ Tam, ghẹt củ hay ạt mang về tình báo chúng ta còn không biết ta, đến bây giờ hắn còn hôn mê nhìn Đệ Tam, mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ không khỏi nói rằng. Không, trước đây không lâu ghẹt củ hay ạt đã tỉnh rồi, là ta nguyệt để hắn kế tục hôn mê. Hơn nữa, họ rổ xì mà dị mục đích cũng cùng quang thật phong lần này là liên quan đến. Lắc lắc đầu. Đệ Tam nói rằng, cái gì, không phải nói ghẹt củ hay ạt đi theo dõi chính là xa nhận thôn người sao lẽ nào nhìn Đệ Tam, mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ không khỏi giật mình nói, chính là liền phía dưới một đám thượng nhẫn cũng là kinh ngạc nhìn Đệ Tam, hiện ra như vậy, bọn họ cũng là muốn tới rồi một khả năng không sai, họ rồ xì mà cùng xa nhận thôn người kết minh dô y nếu không phải ghẹt củ hay ạt liều mạng mang về tình báo, ta cũng vậy không tin đây là sự thực. Hít sâu một hơi. Nhìn phía dưới mọi người, Đệ Tam nói rằng, chuyện này nhìn Đệ Tam, hiện tại, mọi người vừa là không biết nên nói cái gì. Mục đích của bọn họ đã rõ ràng, căn cứ ghẹt củ hay ạt mang về tình báo một lời phiến ngữ bên trong có thể suy đoán ra bọn họ muốn phá hủy Cổ Nộ Hạ. Hơn nữa, vẫn là ở trận thứ 3 trong cuộc thi tiến hành. Orochimaru mục đích có phải là vì đối phó ta, mà xa nhận thôn mục đích, đại khái là không vừa lòng lấy bây giờ địa vị. Không muốn đành phải chúng ta Cổ Nộ Hạ người hạ đi. Xem ra, đây là một tràng chiến tranh. Không biết là liền cái này một tràng chiến đấu vẫn là hội lan đến càng ngày càng rộng. Tuy nhiên, ta đối với mọi người có lòng tin mãi đến tận sau cùng, cho dù là muốn sử dụng Cổ Nộ Hạ tất cả lực lượng, ta cũng vậy không tiếc cùng bọn họ liều chết nhất chiến nhìn phía dưới mọi người, Đệ Tam trên mặt hiện ra một tia kiên định. Quay về mọi người, nói rằng, vâng. Vì Cổ Nộ Hạ, liều chết nhất chiến nghe được Đệ Tam, phía dưới mọi người cũng là không khỏi cùng nhau quát. Cũng còn tốt cái này bên trong phòng họp cách âm rất tô tờ, muốn không phải vậy, một đám thượng nhẫn tiếng gào, e sợ hội chuyển ra rất xa đi. Được, hiện tại, phân phó. Cô nộ hạ tất cả thượng nhẫn bất cứ lúc nào duy trì cao nhất cảnh giác, làm tốt bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị. Còn có, bí mật triệu hồi ra ngoài sở hữu thượng nhẫn, để có thể chạy về, cần phải trở về. Tất cả thượng nhẫn muốn cùng mình tiểu đội bất cứ lúc nào giữ liên lạc, ở chiến tranh bắt đầu đệ nhất trong thời gian muốn cho tiểu đội người đều biết chiến tranh đến rồi. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả những thứ này, đều phải bảo mật tiến hành. Cô nộ hạ, cảnh giới công tác tăng lên tới cấp 3, tùy thời làm tốt tăng lên tới một lệ và chuẩn bị ở chiến tranh đến trước, đem cổ nổ hạ tất cả dân chúng chuyển đến an toàn địa phương. Đặc biệt tiểu hài tư nhìn phía dưới một đám thượng nhẫn, ở trước hết lên tiếng về sau, đệ tam từng đạo mệnh lệnh ra đạt. Không có chỗ nào mà không phải là nói công khai, chiến tranh, đã tới rồi. Là gương mặt nghiêm túc, đệ tam mỗi lần đạt một đầu mệnh lệnh, lần nữa một đám thượng nhẫn trên mặt vẻ mặt liền nghi trọng một phần. Sau cùng, ở đệ tam sau khi nói xong, cùng nhau, lớn tiếng đáp. Còn có, ngươi có thể đi ra gật gật đầu. Sau đó, đệ tam ánh mắt chuyển hướng mình bên trái chưa xuất hiện ở, đệ tam. Vu đệ tam mà nói vừa mở miệng, ở đây tất cả thượng nhẫn, bao quát mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cô hạt đều là không khỏi nhìn hướng về cái hướng kia. Ở đây lâu như vậy rồi, càng như vậy không có phát hiện nơi này còn có người. Làm cho ở đây tất cả thượng nhẫn đều là âm thầm hoảng sợ. Không chung, tạo nên một trận gỡ nờ so nờ dê. Một đạo thân ảnh, từ hư không đi ra, chậm rãi đi tới đệ tam trước người. Đệ tam đại nhân. Quay về đệ tam, người đến, nói rằng. Một con mái tóc màu vàng óng. Này ánh mặt trời nụ cười. Làm cho ở đây mấy người đều là không khỏi trở nên thất thần. Bộ dáng này. Để bọn họ không khỏi về phía trước này 12 năm trước thân ảnh, tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Tuy nhiên, người đến không phải là đệ tứ, mà chính là đệ tứ chi tử Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ vẫn là cả cạ si cái thứ nhất phản ứng lại, nhìn Nạ Dù Tổ, không khỏi nói. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ở cả cạ si sau khi nói xong, lần nữa người đều là tỉnh táo lại, nhìn Nạ Dù Tổ, không khỏi nghi ngờ nói rằng. Nạ Dù Tổ danh tiếng bọn họ nghe nói qua, cả cả si ban, hơn nữa còn là một cái thiên tài. Tuy nhiên, làm hội thân thể ở đây là ta gọi Nạ Dù Tổ tới. Nhìn phía dưới mọi người, đệ tam thản nhiên nói. Ta tên Nạ Dù Tổ tới là có một càng thêm chỉ cần nhiệm vụ muốn giao cho hắn, người ở chỗ này, e sợ đi ra hắn ở ngoài, ta nghĩ không ra có ai càng thêm thích hợp để hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ cầu tất cả.